ta có thể phục chế thiên phú. Chương 444, thiên kiêu chiến kết thúc, khí vận giếng xuất hiện. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không sai, ta thật là nghĩ trước giờ kết thúc thiên kiêu chiến. Các ngươi vừa rồi cũng nhìn nhân tộc cao điện đường phát mệnh lệnh, tiếp qua 10 năm, nhân tộc chí cao điện đường liền sẽ điều động sứ giả tới, cho nên chúng ta nhất định phải tại gần đây kết thúc thiên kiêu chiến, nhường thiên kiêu kim bảng tiến lên 100 tên thiên kiêu tiến vào cao cấp nguyên giới, về phần có thể hay không thành tựu vũ trụ chi tử, liền nhìn bọn hắn vận khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất tử quân chủ nói ra. Vận khí, thiên kiêu nhóm tâm cảnh không đạt được cấp độ thứ tư, căn bản không có hy vọng thành tựu vũ trụ chi tử, ba nhà chúng ta thế lực bên trong có thể không có một cái tâm cảnh đi đến cấp độ thứ tư thiên kiêu, nếu là hiện tại kết thúc thiên kiêu chiến, cái này vũ trụ chi tử khả năng liền cùng ta nhóm ba nhà thế lực không có quan hệ gì. Thần Hoang Điện điện chủ lạnh giọng đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt Tình Cốc cốc chủ cũng mở miệng đạo. Bất tử quân chủ, các ngươi bất tử quân đoàn thế nhưng là tồn tại một kiện linh hồn bản nguyên thần vật, chắc chắn đã trải qua bồi dưỡng được một vị đã trải qua đi đến cấp độ thứ tư cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu đi. Hiện tại kết thúc thiên kiêu chiến đối với các ngươi bất tử quân đoàn có thể không có ảnh hưởng gì, ngươi tự nhiên vui lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ các ngươi muốn tiếp tục mang xuống, nếu là bàn vực sinh ra không được một vị vũ trụ chi tử, đại gia trên mặt mũi cũng không tốt qua. Bất tử quân chủ nói ra, thần Hoang Điện điện chủ, Tuyệt Tình Cốc cốc chủ, Vạn Cổ Tông tông chủ, ba người trầm mặc một hồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn ba nhà thế lực xác thực có thể không kết giao buộc thiên kiêu chiến, nhưng cái này đối bọn hắn tới nói cũng không có gì tốt chỗ, chỉ là nhường bất tử quân đoàn tại nhân tộc chí cao điện đường sứ giả đến trước kia cũng không có cách nào sinh ra vũ trụ chi tử, nhưng cuối cùng cũng chỉ là kéo dài thời gian thôi. Một ngày bất tử quân đoàn vị kia tuyệt thế thiên kiêu tiến nhập nhân tộc chí cao điện đường, nếu là có tiềm lực trở thành vũ trụ chi tử mà nói, vậy còn là có thể trở thành vũ trụ chi tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là không có tiềm lực trở thành vũ trụ chi tử, như vậy hiện tại kết thúc thiên kiêu chiến, bất tử quân đoàn vẫn là không có biện pháp sinh ra một vị vũ trụ chi tử. Nghĩ như thế, 293 thần Hoang Điện điện chủ, Tuyệt Tình Cốc cốc chủ, Vạn Cổ Tông tông chủ liền đồng ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất tử quân chủ, chúng ta có thể đồng ý kết thúc thiên kiêu chiến, nhưng chúng ta muốn riêng phần mình an bài một vị cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu mượn giúp đỡ bọn ngươi bất tử quân đoàn linh hồn bản nguyên thần vật tu luyện một cái tháng thời gian như thế nào? Người yên tâm, chúng ta nguyện ý trả giá đắt, cam đoan để ngươi hài lòng. Thần Hoang Điện điện chủ nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, bất tử quân chủ đồng ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Điện điện chủ, Tuyệt Tình Cốc cốc chủ cùng Vạn Cổ Tông tông chủ, ba người tức khắc kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ đến bất tử quân chủ dễ dàng như vậy cũng đồng ý, đây không phải bất tử quân chủ phong cách a. Dĩ vãng, bọn hắn cũng làm cho bất tử quân chủ đem linh hồn bản nguyên thần vật nhường ra một hai cái danh ngạch, có thể bọn hắn bỏ ra lại lớn bảo vật, bất tử quân chủ cũng không đồng ý, nhưng lần này lại nhẹ nhõm đồng ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi phải chăng hiếu kỳ ta vì sao sẽ như thế sẽ đồng ý, dù sao một cái bàn vực khí vận cũng nhiều lắm là dung nạp một hai vị vũ trụ chi tử sinh ra, trợ giúp các ngươi ma giới cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu, không phải liền là cho mình bộ hạ thiên kiêu gia tăng đối thủ sao? Bất quá ta đối ta ma hạ cái kia vị cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu lòng tin 10 phần, hơn nữa nếu là có thể nhiều gia tăng một vị vũ trụ chi tử, đối với chúng ta bàn vực cũng có chỗ tốt. Bất tử quân chủ như thế giải thích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất tử quân chủ chủ quan, vậy chúng ta ở đây cảm ơn qua. Thần Hoang Điện điện chủ, Tuyệt Tình Cốc cốc chủ, Vạn Cổ Tông tông chủ mỉm cười đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, bọn hắn liền thương nghị xong cụ thể công việc. Sau khi hội nghị kết thúc, Thần Hoang Điện điện chủ, Tuyệt Tình Cốc cốc chủ, Vạn Cổ Tông tông chủ ba người từng cái rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi bọn hắn ba người rời đi sau đó, bất tử quân chủ thấp giọng đạo. Lục Lợi Vương, Hoa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên toàn thân sát khí thanh niên xuất hiện ở bất tử quân chủ trước mặt, nửa quỳ đạo. Quân chủ, người đi an bài một chút thiên kiêu chiến kết thúc công việc, mặt khác nếu là cái khác lớn bá chủ cấp thế lực đem ma giới cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu đưa tới mà nói, người mang bọn hắn đi lĩnh hội linh hồn bản nguyên thần vật, kỳ hạn một cái tháng thời gian. Bất Tử quân chủ phân phó đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quân chủ, tại sao đem linh hồn bản nguyên thần vật tặng cho mặt khác tam đại thế lực thiên kiêu lĩnh hội, cái này chẳng phải là... Lục Lợi Vương không hiểu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nên rõ ràng, ta đã từng đi qua nhân tộc chí cao điện đường, người khác đều coi là ta tại nhân tộc chí cao điện đường trộn lẫn rất khá, kỳ thật ta chẳng qua là một người thất bại thôi. Lúc trước ta mặc dù là cao quý vũ trụ chi tử, nhưng lại là loại kia yếu nhất vũ trụ chi tử, tại nhân tộc chí cao điện đường căn bản không địa vị gì, nhân tộc chí cao điện đường muốn bồi dưỡng được một vị vũ trụ chi tử không khó, chúng ta tứ đại bá chủ cấp thế lực cạnh tranh tại nhân tộc chí cao điện đường trong mắt bất quá là hài tử tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Bạch cốt hài tử kia thiên phú không tồi, hắn hẳn có thể thành tựu vũ trụ chi tử, nhưng đặt ở vũ trụ chi tử bên trong lại không tính cường đại, nếu là bàn vực có thể đủ nhiều một vị vũ trụ chi tử mà nói, tối thiểu nhất tại mới vừa gia nhập nhân tộc chí cao điện đường thời điểm có thể hai bên cùng ủng hộ. Mới vừa gia nhập nhân tộc chí cao điện đường cái kia một đoạn thời gian cũng là khó khăn nhất nấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, trợ giúp một chút cái khác tam đại bá chủ cấp thế lực cũng không có gì, cho dù bọn hắn nhiều sinh ra một vị vũ trụ chi tử, đối với chúng ta có ảnh hưởng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất Tử quân chủ nhìn về phía Lục Lợi Vương, Lục Lợi Vương dao động lắc lắc đầu. Không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, căn cứ chúng ta tình báo, cái khác tam đại bá chủ cấp thế lực ma dưới cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu đều chỉ là hồng cấp thiên phú tu luyện, mặc dù trở thành vũ trụ chi tử, có thể mượn vũ trụ bản nguyên lực lượng cải tạo thiên phú, nhưng muốn đem hồng cấp thiên phú tu luyện cải tạo thành trụ cấp thiên phú tu luyện xác suất đều không phải là 100, một cái trụ cấp thiên phú tu luyện vũ trụ chi tử, thành tựu cuối cùng cũng bất quá là tinh hà cấp thôi. Chỉ là tinh hà cấp căn bản không ảnh hưởng tới đại cục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất Tử quân chủ trầm giọng đạo, không sai, khóa này cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu căn bản không có loại kia yêu nghiệt hạng người, huống hồ coi như cái khác tam đại bá chủ cấp nhiệt lực xuất hiện một vị trụ cấp thiên phú tu luyện cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu, nhưng muốn mượn vũ trụ bản nguyên đem trụ cấp thiên phú tu luyện tăng lên tới vũ cấp thiên phú tu luyện, hắn xác suất thành công chưa tới một thành. Trừ phi là nắm giữ vũ cấp thiên phú tu luyện cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu, nếu không đủ để cho ta coi trọng. Vũ cấp thiên phú tu luyện người hạng gì hiếm thấy, vậy cũng so vũ trụ chi tử còn muốn hiếm thấy rất nhiều lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Lợi Vương dao động lắc lắc đầu, có thể không cho rằng tam đại bá chủ cấp thế lực sẽ có được dạng này thiên kiêu. Nhưng mà Lục Lợi Vương không biết là, nhân tộc chí cao điện đường cho Lục Lợi Vương một ngón tay đánh dấu, nhất định phải bồi dưỡng được một vị vũ trụ chi tử. Bất Tử quân chủ mặc dù ly khai nhân tộc chí cao điện đường, nhưng ở nhân tộc chí cao điện đường vẫn như cũ tồn tại một cái chức vị, đây là người bên ngoài không biết được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Bất Tử quân chủ mới có thể muốn nhiều bồi dưỡng một vị vũ trụ chi tử. Ở trong mắt Bất Tử quân chủ, nhân tộc phát triển trọng yếu nhất thứ nhì mới là Bất Tử quân đoàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dĩ vãng bàn vực bên trong xuất hiện thần cấp trở lên cường giả đánh giết thiên kiêu sự kiện, nhân tộc cao tầng cũng đều là phân phó Bất Tử quân đoàn xuất thủ. Có thể nói, Bất Tử quân đoàn tính là nhân tộc cao tầng tại bàn vực một chuôi lợi nhận, xóa đi một số uy hiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần cái khác tranh đấu, Bất Tử quân đoàn cũng không thèm để ý, chính bởi vì như thế, Bất Tử quân đoàn mới biến được vô cùng thần bí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể cái khác tam đại bá chủ cấp thế lực căn bản không biết Bất Tử quân đoàn một mực nhận nhân tộc chí cao điện đường đến đỡ, bọn hắn còn coi là Bất Tử quân đoàn chỉ là đơn thuần ba cái bàn vực bá chủ cấp thế lực. Đương nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bí mật này, Bất Tử quân đoàn phần lớn người đều không biết, chỉ có trọng yếu nhất thành viên mơ hồ biết một chút. Sau 10 ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn vực tứ đại bá chủ cấp thế lực nhao nhao tuyên bố thiên kiêu chiến tướng tại một tháng sau kết thúc. Tin tức này truyền ra, bàn vực vô số thế lực chấn kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả thế lực đều hiếu kỳ lần này thiên kiêu chiến tại sao kết thúc nhanh như vậy, không ít cửu tinh thế lực nhao nhao tìm tới tứ đại bá chủ cấp thế lực nhưng đều không có kết quả gì. Hằng Bàn đại lục thanh tàng thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên kiêu chiến phải kết thúc. Diệp Thiên cũng tương đối kinh ngạc chợt vui vẻ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên kiêu chiến nhanh như vậy kết thúc cái này với hắn mà nói là chuyện tốt. Hắn thực lực bây giờ thật đạt tới một cái bình cảnh, rất khó tiếp tục tăng lên, chỉ cần trùng kích vũ trụ chi tử cảnh giới, mới có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn khát vọng nhất thiên kiêu chiến kết thúc. Đối với thiên kiêu kim bảng phía trước thiên kiêu tới nói, một tháng này 10 phần bình tĩnh, bọn hắn không tất yếu vì tăng lên mấy cái thứ tự mà mạo hiểm chém giết, duy nhất chết đi làm sao bây giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đối với thiên kiêu kim bảng hơn 100 tên hoặc là từ 90 tên thiên kiêu tới nói, một tháng này không dễ chịu. Toàn bộ bàn vực đâu đâu cũng có thiên kiêu giết sát chiến trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì thế, không ít thiên kiêu nhao nhao trốn vào bản thân thế lực tổng bộ sợ ra ngoài bị cái nào đó khát vọng khí vận thiên kiêu giết đi. Tại giết chóc cùng kinh hoàng bên trong, một cái tháng thời gian trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, một chương cự đại thiên kiêu kim bảng từ hư không chỗ sâu bay, nó diện tích bao trùm một mảnh tinh không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, thiên kiêu kim bảng tiến lên 100 tên danh tự bắt đầu lấp lóe, vô số thiên kiêu ánh mắt phảng phất vượt qua thời không, thấy được cái này một chương kim sắc bảng danh sách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà thiên kiêu kim bảng bên trên hạng nhất chính là vạn pháp thiên kiêu, cái kia danh tự to lớn nhất cũng rất lấp lóe. Sau một khắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên kiêu kim bảng vỡ vụn, hóa thành vô số phần, bay hướng bàn vực vô số thiên kiêu trên người. Trong đó to lớn nhất một phần rơi vào Diệp Thiên trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, trên người hắn khí vận bắt đầu thuế biến, từ huyễn biến thành thực thể. Đột nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đỉnh đầu hiện lên 3 tòa giếng cổ. Khí vận giếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhận ra vật này, hắn thế nhưng là kế thừa một vị tinh hà cấp đại năng ký ức, tự nhiên sẽ không nhận ra vật này. Khí vận giếng chính là khí vận ngưng tụ, duy chỉ có thiên kiêu chiến kết thúc về sau tại thiên địa chí bảo thiên kiêu kim bảng trợ giúp phía dưới mới có thể ngưng tụ đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khí vận giếng hiệu quả chỉ có hơn 10 năm thời gian, lại chỉ có tại bàn vực bên trong mới hữu hiệu quả. Nó có thể tăng lên tu luyện tốc độ, tăng lên ngộ tính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một thước, 0,33 mét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí vận giếng có thể tăng lên gấp 2 lần ngộ tính cùng tu luyện tốc độ, 2 thước khí vận giếng có thể tăng lên gấp 3 ngộ tính cùng tu luyện tốc độ. Cứ thế mà suy ra khí vận giếng càng lớn, tăng lên ngộ tính cùng tu luyện tốc độ càng cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết ta khí vận giếng là bao nhiêu? Diệp Thiên mong đợi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.